Dòng chảy tình yêu. Chương 313, C313, một câu Mạc Hàn, hai câu cũng Mạc Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây tiếp theo, từ cổ cô truyền tới cảm giác đau nhói. Cơn buồn ngủ ngay lập tức ập tới. Khúc Yên hoàn toàn lâm vào hôn mê. Cơ thể theo quán tính ngã vào lòng ngực người trước mặt. Thời điểm cô mở mắt lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã có tia nắng ấm áp chiếu vào. Cả căn phòng đều tràn ngập một mùi thảo dược nhẹ, là mùi hương cô đã từng ngửi qua. Khi còn bé, mẹ cũng mua những thảo dược dễ ngủ này cho cô. Chưa đợi đến khi cô tỉnh táo, giây tiếp theo, toàn thân cô đột nhiên căng cứng. Bên trong căn phòng này còn có một người khác, Thẩm Tây Thừa. Khúc Yên không biết tại sao lại trở nên khiếp sợ. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.